Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1153, một mình đi về phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội phủ Trường 8 vào 4 sau cùng một trận chiến, không có chút nào huyền niệm lấy Tần Chí Chăn chiến thắng kết thúc, mặc dù kết quả không có chút nào huyền niệm, nhưng quá trình lại mang đến rất nhiều kinh hỉ, hoặc là nói là kinh sợ. Bắc Cung Khác thật sự không có phụ lòng Bắc Cung Ngọc uy danh, cũng không có lỗi Ung Quốc trên dưới kỳ vọng. Hắn kiên cố, cường đại, cũng làm cho người động dung. Cuối cùng làm nổ một tay rơi xuống ngân hà kiếm khí trận, khiến cho người không cách nào xem nhẹ. Mà chân chính được xưng tụng muôn người chú ý, đương nhiên là Tần Chí Chăn. Ngũ phủ cùng Diệu, trước ra khỏi một cái 9 tuổi có thể Trường An Cam Trường An, hiện tại lại ra khỏi một người cụ thiên phủ Tần Chí Chăn, đại tần thiên kiêu, nửa điểm không thua tại người. Làm người ta không khỏi đi phỏng đoán, cái kia lớn lên cùng tiểu lão đầu giống nhau, Tần Quốc 30 tuổi trở xuống đệ nhất thiên kiêu Hoàng Bất Đông, hiển hiện lực lượng lúc đó, lại nên cỡ nào đáng sợ. Này Hoàng Hà chi hội, xứng đáng phong vân chi danh. Mọi người càng đang suy tư, hoặc là nói mong đợi một cái vấn đề. Phong Hoa Tuyệt Đại thiên phủ tu sĩ Trọng Huyền Tuân, còn có một cái sát phạt vô địch đấu chiêu cùng kia. Song song, các hiển phong lưu, đồng dạng triển hiện thiên phủ Tần Chí Chăn, ai có thể cùng kia phản kháng. Đến đây, nội phủ Trường Tứ Cường danh sách đã xác định. Y theo quyết ra thắng bại thứ tự, theo thứ tự là Mục Quốc Đặng Kỳ, Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi, Tề Quốc Khương Vọng, Tần Quốc Tần Chí Chăn. Dư Tỷ tuyên bố cuối cùng kết quả sau đó, tự nhiên có người đi đem kẻ bại khiêng xuống đi cứu trị. Danh liệt nội phủ Trường Tứ Cường Thiên Kiêu, cũng riêng phần mình đi tới dưới đài. Bốn tòa diễn võ đài tại trong tiếng nổ vang cũng thành một tòa. Kế tiếp vòng bán kết, liền đem tại đây tòa diễn võ trên đài tiến hành. Dư Tỷ đưa tay mở ra, lần nữa trải rộng ra quyết định đối chiến danh sách màn sáng. Lấp lánh tại bên trên nó, là bốn cái đương thời mạnh nhất nội phủ cảnh thiên kiêu chi danh. Đúng vậy, ở bên trong phủ này một cái tu hành cảnh giới bên trong, bọn họ đã là đương thời mạnh nhất. Giao tranh thứ tự đương nhiên là trọng yếu, tỷ như đấu chiêu cùng Trọng Huyền Tuân tại Tứ Cường cuộc thi thiếu chút nữa đồng quy vu tận, thế cho nên đang tiến hành ngoại lâu trường không khôi. Tỷ như Yến Thiếu Phi sau lưng như đứng là thiên hạ cường quốc, hắn nói không chừng có thể không sợ lời đồn đãi, ung dung lấy xuống khôi danh. Ở bên trong phủ Trường trong chiến đấu, đến tận bây giờ, biểu hiện mạnh nhất đương nhiên là Tần Quốc Tần Chí Chăn cùng Tề Quốc Khương Vọng. Người trước là ngũ phủ cùng Diệu Tuyệt Thế Thiên Kiêu, người sau cường thế đánh bại mấy có vô địch chi tư hạng Bắc. Mục Quốc Đặng Kỳ sát pháp đa dạng, đương nhiên sâu không lường được, Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi ung dung nghiền ép đối thủ, quả thật chưa từng lao lực. Nhưng liền hiện hữu biểu hiện mà nói, quả thực không kịp nổi phía trước hai người. Cường giả là cần cường giả tới tôn lên. Cùng người yếu vì chiến, căn bản lộ vẻ không ra phong thái. Cũng chính là này các nước thiên kiêu chi hội, có thể làm cho nhiều ngày như vậy kiêu tận tình hiển hiện thực lực. Đặt ở thường ngày, những thứ này các quốc gia đệ nhất thiên kiêu, đều có rất ít hiển hiện toàn lực cơ hội. Làm người xem mà nói, quan sát trong khi chờ đợi bốn vị thiên kiêu biểu cảm, quả thật một món rất có ý tứ sự tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Chăn vẫn như cũ lặng yên như đá ngầm, thật giống như chống lại ai cũng không sao cả, làm thiên phủ tu sĩ, hắn đương nhiên cũng có như vậy tư cách. Đặng Kỳ mang mặt nạ bằng đồng xanh, biểu cảm là nhìn không thấy tới. Bất quá thân thể của hắn trạng thái phi thường ung dung, không có nửa điểm khẩn trương cảm. Bởi vậy đại khái cũng có thể vừa hé trong lòng lực mạnh. Hoàng Xá Lợi thoải mái nhìn Khương Vọng, cũng không biết có phải hay không là phá lệ đánh giá cao đối thủ này, không biết là đang quan sát, hay là đang gây hấn với. Khương Vọng còn lại là trước sau bình tĩnh lạnh nhạt, còn hướng Hoàng Xá Lợi gật đầu một cái, thật giống như đạt thành cái gì ước định dường như. Trong lúc này phủ Trường Tứ Cường thật sự rất thú vị. Chỉ sợ Tần Chí Chăn đã triển hiện ngũ phủ cùng Diệu tư thái, ít nhất tại khí thế trên, không có có người nào thiên kiêu chột dạ. Thì ngược lại mọi người ngang nhiên tự tin. Thiên phủ tu sĩ có thể làm được cỡ nào đáng sợ trình độ, ngoại lâu trường Trọng Huyền Tuân đã biểu diễn qua. Nội phủ trường những thiên kiêu này lại mọi người thần hoàn khí túc. Chẳng lẽ còn có thể lại ra một cái đấu chiêu? Cũng không biết có phải hay không đánh mặt xưng mạnh chống đỡ. Tất cả mọi người nín hơi mà đợi, đang đợi kia quyển màn sáng trên cuối cùng kết quả. Đường nó thiết lập xuống thời điểm, đang xem cuộc chiến tịch sôi trào. Mục Quốc Đặng Kỳ, giao tranh Kinh Quốc Hoàng Xá Lợi. Tề Quốc Khương Vọng, giao tranh Tần Quốc Tần Chí Chăn. Phảng phất là ngoại lâu trường thiên kiêu cuộc chiến tái diễn, ở phía trước mấy vòng trong chiến đấu, biểu hiện được mạnh nhất hai cái thiên kiêu, lại trước tiên gặp nhau rồi. Vô luận mọi người là mong đợi, bất mãn, lại hoặc vui vẻ vui sướng. Danh sách đã định, ai cũng không thể lại sửa đổi. Dựa theo màn sáng phía trên chỗ biểu hiện thứ tự, Hoàng Hà Chi Hội nội phủ trường vòng bán kết, bắt đầu trước, đúng là kinh mục thiên kiêu cuộc chiến. Tần Chí Chăn trực tiếp xoay người, thẳng trở về chuẩn bị chiến tranh tịch. Khương Vọng còn lại là thật sâu nhìn Đặng Kỳ liếc mắt một cái, sau đó lui về phía sau mấy bước đứng lại, cũng chưa có trở lại Tề quốc chuẩn bị chiến tranh tịch ý tứ, nói rõ ngay tại dưới đài đang xem cuộc chiến. Trận này Tần Chí Chăn, Khương Vọng, cùng ngoại lâu trường đấu chiêu, Trọng Huyền Tuân tuyển chọn lại bất đồng, lúc đó ngoại lâu trường kia hai vị tuyệt thế thiên kiêu, là cũng đã hiển hiện ra tới hơn người nhất đẳng thực lực, nhìn chăm chú lẫn nhau vì lớn nhất đối thủ, cho nên căn bản là nắm chặt mỗi một hơi thời gian khôi phục trạng thái. Trực tiếp diễn võ dưới đài nhập định, hiện tại Tần Chí Chăn, là từ đầu không có gì tiêu hao. Mà Khương Vọng mặc dù cùng hạng Bắc đánh cho kịch liệt, nhưng từ thông thiên cung tranh giành đến ngoài thân cuộc chiến đều chiếm hết thượng phong. Lấy hắn cường đại thần hồn chi lực cùng hùng hồn đạo nguyên dự trữ, hao tổn cũng rất dễ dàng bù đắp. Tương đối mà nói, hắn càng muốn khoảng cách gần thật tốt đang xem cuộc chiến. Một cái là thật sớm liền cùng hắn ước hẹn quyết chiến Hoàng Xá Lợi, một cái khác càng làm cho hắn cực độ tò mò mà lại mơ hồ mong đợi Đặng Kỳ. Kia xa vời mong được nên có một đáp án rồi. Có lẽ, tại thân có bốn thần thông Hoàng Xá Lợi trước mặt, bất luận kẻ nào đều cần toàn lực ứng đối, không có khả năng có điều giữ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy một cuộc chiến đấu, Khương Vọng không muốn bỏ qua bất kỳ chi tiết. Dùng tên giả Đặng Kỳ Triệu Nhữ Thành, đương nhiên phát hiện Khương Vọng chú ý, bất quá hắn không chút nào suy chuyển. Hôm nay là hắn quyết định đáp lễ bước đầu tiên, hắn muốn trở về lễ quá lớn, hắn muốn đáp lễ đối tượng quá rất to lớn, hắn tuyệt chẳng ngờ liên lụy cái kia hết sức chân thành kiên nghị Khương Tam Ca. Cho nên hắn ngược lại phá lệ muốn sơ sơ. Kỳ thực Khương Tam Ca hỏi hắn có hay không từng quen biết một khắc kia, hắn như thế nào nghe không hiểu vấn đề kia bên trong run rẩy cùng mong đợi. Hắn như thế nào chẳng ngờ học Đỗ lão hổ ngữ khí lớn tiếng nói. Đương nhiên nhận thức, ngươi đốt thành cho lão tử đều biết, nhưng là hắn không thể. Trên đời mỗi người đều có con đường của mình, rất lâu chỉ có thể chính mình đi. Bước lên diễn võ đài, đứng lại. Triệu Nhữ Thành lặng lặng nhìn đối thủ. Đi đến một bước này, trong lòng hắn ý nghĩ, cũng chỉ có giành thắng lợi rồi. Đối mặt đại biểu bá chủ quốc xuất chiến quan Hà Đài Thiên Kiêu, nhược tâm trung còn tồn tại giữ lại giành thắng lợi bên ngoài ý nghĩ, vô luận là ẩn tàng bộ dạng còn là cái gì. Vậy thì tuyệt không thắng lợi khả năng. Đồng dạng đứng ở diễn võ trên đài hai người, tâm tình hoàn toàn bất đồng. Cùng Triệu Nhữ Thành trầm trọng so sánh với, Hoàng Xá Lợi rõ ràng ung dung rất nhiều. Nàng một bước đi lên diễn võ đài, đầu tiên nhìn một chút sở quốc đệ nhất mỹ nhân Dạ Lan Nhi. Rất tốt, tại chú ý ta. Lại nhìn một chút Tề quốc chuẩn bị chiến tranh chỗ ngồi Trọng Huyền Tuân. Rất tốt, tại chú ý ta. Tiếp theo còn thuận tiện nhìn một chút diễn võ dưới đài đứng lại Khương Vọng. Rất tốt, đã ở chú ý ta. Tiếp theo nên Tuyết quốc tạ ai rồi? Tạ ai? Hoàng Xá Lợi chợt quay đầu lại, nhìn chăm chú chết Triệu Nhữ Thành. Tiểu tử, ngươi chết chắc. Cách chương.